Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, 661. Chương 661 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Minh Tà cũng không để ý tới hắn. Thúc Hảo Phát, nàng vòng qua Cửu Vương gia hướng ra ngoài đi đến, nhiên nàng tả hắn tả. Minh Nguyệt, người ngày đó như vậy trọng thương. Vì cái gì phải rời khỏi vương phủ, ngươi bị ủy khuất, đều có ta vì ngươi làm chủ. Nàng hiểu hắn hiểu, Minh Nguyệt, tên này là ngươi vốn dĩ tên sao? Ngươi hiện tại thân phận có phải hay không cũng là một trọng giả thân phận. Mấy phen sau, Minh Ca dừng lại chân, thanh âm bình tĩnh nói, Cửu vương gia, ngươi có lẽ là hiểu lầm cái gì? Ta nếu là ngươi trong miệng nữ tử, khẳng định sẽ không lén lút tùy ngươi đi Kế Châu. Lấy hai chúng ta quan hệ, ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi theo ngươi bên cạnh người. Lời này Cửu vương gia lại là không tin. Hắn hắc hắc hắc cười. Ngươi khẳng định là có chính mình khổ chung đi. Minh Nguyệt, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hào hào nói rõ ràng thế nào. Ngươi nhìn một cái hai chúng ta như bây giờ rằng co cũng không phải chuyện này không phải sao? Đích xác không phải chuyện này. Minh Ca dừng một chút, đột nhiên liền duỗi tay đề sách lên Cửu vương gia, đem người ném về thư phòng, dùng linh khí cấp người nọ cháo cái lồng, tỉnh hắn ra tới hạt nhảy nhót. Cửu vương gia gặp lại. Minh Ca lui thất vương gia phủ cách vách sân. Không chỉ có như thế, nàng cơ hồ là không thế nào đi luyện khí doanh đưa tin. Liền tính thường thường đi một chuyến, cũng là đi sớm về trễ. Cơ hồ không ai có thể theo tới nàng tung tích. Cửu vương gia tìm vài lần đều phát cái không sau. Dứt khoát liền ở luyện khí doanh nằm vùng thủ, chờ tái kiến Minh Ca. Hắn tuy rằng đáy lòng kích động không được, nhưng trên mặt lại không dám có chút biểu lộ. Chỉ thân thiện nói, Minh Nguyệt lão đệ hồi lâu không thấy, chúng ta cùng đi uống cái quán ba. Minh Ca trả lời cũng cực kỳ lanh lẹ. Hảo a, Cửu vương gia đáy lòng cái này cao hứng a. Hắn trong khoảng thời gian này không thấy được Minh Ca, đáy lòng thời thời khắc khắc đều nghĩ đến Minh Ca sự tình. Ngay cả trong mộng cũng là Minh Ca nam trang khi hoặc là nữ trang khi bộ dáng. Nạp Lan Minh Nhược vài lần ước hắn đi ra ngoài, hắn đều là thất thần bộ dáng, có đôi khi càng là tìm kiếm lấy cớ trực tiếp từ chối. Ngày thường chỉ cần là Nạp Lan Minh Nhược ước hắn, hắn mặc kệ có chuyện gì đều sẽ buông vội vội vàng vàng đi phó ước, nhưng mà điểm này hắn còn không có ý thức được, thậm chí còn liền chính hắn cũng chưa phát giác. Hắn này sao. Cả ngày liền nghĩ đến Minh Ca sự tình, đáng tiếc chờ Cửu vương gia cùng Minh Ca cùng nhau vào thành. Lại nháy mắt, Minh Ca đã là từ hắn bên người biến mất không thấy, chung quanh tới tới lui lui như vậy nhiều người. Hắn ở trong đám người tả tìm hữu tìm, cũng chưa từng nhìn đến Minh Ca giống như là bị đại nhân vứt bỏ tiểu hài tử. Trong đám người Cửu vương gia dần dần thất vọng khổ sở gục đầu xuống. Lần thứ hai ở luyện khí doanh, chờ đến Minh Ca thời điểm, Cửu vương gia cuối cùng để lại cái tâm nhãn. Hắn không hề càng Minh Ca đi tửu lầu uống rượu, mà là trực tiếp đi Cửu vương gia phủ đệ. Dọc theo đường đi ngồi chính là xe ngựa. Lúc này đây Minh Ca tổng vô pháp từ hắn đáy mắt trốn chạy đi. Trên đường điểm này thời gian, Cửu vương gia tự nhiên cũng không nghĩ lãng phí. Minh Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này vì cái gì trốn ta? Minh Ca ngồi xếp bằng, cũng không ngẩng đầu lên đáp. Bởi vì ta không nghĩ tái kiến ngươi. Cửu vương gia cổ họng một nghẹn, có chút cảm thấy lẫn lộn nhìn Minh Ca. Vì cái gì? Minh Ca dương mắt nhìn Cửu vương gia, đại khái là cảm thấy ta và ngươi không phải một đường người đi. Cùng với về sau tao ngươi chán ghét, chi bằng hiện tại rời xa ngươi. Sao có thể? Cửu vương gia trừng mắt Minh Ca. Ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? ngươi cứu ta như vậy nhiều lần, ngươi, Kế Châu một đường, là ngươi vẫn luôn đi theo ta, ngươi sẽ, Minh Ca đánh gãy hắn, thanh âm kiên định mà lại kiên quyết, ngươi sẽ, Cửu Vương gia nhấp môi, vẻ mặt kháng nghị trừng mắt Minh Ca, ngạnh cổ vẻ mặt quật cường bộ dáng giống như là ở không tiếng động kháng nghị Minh Ca lời này, Minh Ca nhìn thẳng hắn ánh mắt cũng không trốn tránh. Chính là ở hắn loại này bướng bỉnh gần như khiển trách giống nhau dưới ánh mắt. Minh Ca môi nhấp nhấp, trên mặt có chút ảm đạm. Cửu gia, lúc trước cảm ơn ngươi đem ta tiến cử luyện khí doanh, ta không cần ngươi tả. Cửu Vương gia không nghĩ tới đợi nửa ngày là Minh Ca nói như vậy. Hắn trên mặt nặng nề, một đôi mắt liền giống như hai luồng màu đen lốc xoáy giống nhau muốn đem Minh Ca cắn nuốt tiến. Chính mình trong mắt, Minh Nguyệt, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước cùng tứ ca thấy một mặt. Ngươi cùng hắn gặp mặt làm cái gì? Ngươi cũng từng nói qua ngươi không nghĩ cuốn vào kinh thành cái này đại lốc xoáy. Tứ ca người kia, hắn bất đồng ta, hắn nếu là biết ngươi là nữ nhi chi thân. Hắn, ta muốn gặp ai là ta tự do. Lại lần nữa nhắc lại một lần, cửu gia. Ta phi nữ nhi chi thân, ngươi không cần hiểu lầm. Cửu Vương gia trừng mắt Minh Ca, trong mắt rõ ràng có bị thương chi ý. Hắn thanh âm thấp thấp nói, Minh Nguyệt, ngươi rốt cuộc có cái gì lý do khó nói? Ngươi nói ra, ta giúp ngươi nghĩ cách không hảo sao? Tứ Vương gia người kia, hắn làm việc tàn nhẫn độc ác, không phải ngươi có thể trêu chọc. Minh Ca ở hôn mê quá khứ thời điểm, chỉ nghe được Cửu Vương gia này cuối cùng một câu, gia hỏa này thế nhưng đê tiện vô sỉ đến dám ám toán nàng, chính yếu chính là nàng chính mình thế nhưng là ở trúng chiêu sau phản ứng lại đây trong xe ngựa lư hương phát ra mùi hương nhi có vấn đề. Ở Minh Ca ngã xuống đi kia một khắc, Cửu Vương gia kịp thời đem người tiếp ở chính mình trong lòng ngực. Biết Minh Ca tu luyện võ công đặc dị, cho nên mới tìm loại này vô sắc vô vị lệnh người vô pháp phát hiện mê hương. Này mê hương liền tính là cao thủ ở tam tức sau liền có thể ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng trong lòng ngực người lại kiên trì thời gian dài như vậy. Liền tính nàng khẩu thượng không thừa nhận nàng là nàng kia. Nhưng nàng này từng cái tiểu sơ hở lại vô pháp đã lừa gạt hắn. Cửu Vương gia cũng không có vào kinh. Xe ngựa một quải đi chính mình một chỗ thôn trang. Nơi đó còn chờ một vị từ nhỏ liền tùy ở hắn tả hữu lang trung. Minh Ca quay hàm khoan xưng là bởi vì dược vật duyên cớ. Không chỉ có như thế, Minh Ca cái chán cũng là vì sờ soạng tương đối kích thích thuốc mỡ mới có thể cao thẳng đem Minh Ca. Trên mặt những cái đó dịch dung trang phấn toàn bộ đi trừ. Cửu Vương gia lúc này mới làm mọi người lui ra. Hắn đem Minh Ca đặt ở bể tắm bên mềm trên giường. Tinh tế chăm chú nhìn nàng một lát. Lúc này mới giơ tay đi giải nàng quần áo. Một tầng tầng quần áo bị cởi bỏ. Tận cùng bên trong như hắn suy nghĩ như vậy. Chiền một tầng lại một tầng vải bố trắng. Ngay cả nàng ngực cũng cùng nhau bị gắt gao chiền bọc, nữ nhân này đối chính mình đủ tàn nhẫn. Bất quá là trang cái nam nhân, dùng đến như vậy sao? Cửu Vương gia trong lòng thở dài, đem người ôm vào trong bồn tắm, tuy rằng sớm biết rằng Minh Nguyệt chính là hắn muốn tìm nữ tử. Nhưng chân chính được đến chứng thực giờ khắc này, Cửu Vương gia đáy lòng vẫn là có loại chân tay luống cuống cảm giác. Hắn đêm nay thượng chính là ở nhìn chằm chằm Minh Ca gương mặt này chung ngủ, loại này kích động. Không chỉ là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu người nọ nhưng vẫn ở hắn mí mắt đế kinh hỉ. Vẫn là một loại chân bảo mất mà tìm lại hưng phấn cùng may mắn, Minh Ca thanh tỉnh trước tiên duỗi. Tay nắm bên người ôm nàng nam nhân cổ, một cái xoay người kỵ ở trên người hắn. Đằng đằng sát khí trừng mắt trước người. Hết chương.